Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, chương 132, chiến đấu thánh. Bành, bành, bành, trên không trung, hai bóng người đang không ngừng giao thủ lấy, một cỗ cường hãn đấu khí ba động tràn ngập, hư không xuất hiện từng đạo vết nứt, Tiêu Huân Nhi thối lui đến nơi xa. Xa xa xem chừng lấy, có lòng muốn ngăn cản, lại là liền đến gần cơ hội cũng không có. Bành, chấn động kịch liệt khuếch tán, bầu trời bên trong đám mây trong nháy mắt bị đánh tan. Bầu trời xanh 10.000 dặm, lão giả và Trần Tiểu Minh bóng người lóe lên, đều là thối lui đến hai bên. Ha ha ha, tốt, không hổ là đấu thánh cường giả. Trần Tiểu Minh trong mắt đấu chí thiêu đốt, loại này thế lực ngang nhau cảm giác, hắn đã rất lâu không có trải qua. Trước kia dùng huyết mạch bản nguyên chi lực chiến đấu, thực sự quá khi dễ người, hoàn toàn không có có kích thích cảm giác, dù cho áp chế tu vi của mình, cũng không có loại này nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa đuổi chân. Cùng Trần Tiểu Minh đấu chí thiêu đốt khác biệt, cổ tộc lão giả thì là mắt lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Ngắn ngủi thăm dò về sau, lão giả phát hiện Trần Tiểu Minh sử dụng bí quyết, cư nhiên như thế bền bỉ, có thể cho một vị đấu tông cùng một vị đấu thánh chiến đấu lâu như thế mà không rơi vào thế hạ phong. Ánh mắt không khỏi thả ra tinh quang, nhất định muốn đạt được. Đây chính là cổ tộc quật khởi hy vọng nha. Trần Tiểu Minh đối lên lão giả tinh quang trong mắt, coi là cái sau cũng giống như mình, đều đấu chí bắt đầu cháy rừng rực, không khỏi âm thầm gật đầu, rất có một loại tâm tâm nhung nhớ cảm giác. Ngay tại đây là, lão giả bóng người vừa lui, trong tay nhanh chóng kết ấn, bên trong thiên địa một cỗ bàng bạc đấu khí ba động hội tụ mà tới. Lão giả trong tay in và phát hành biến đổi. Trong nháy mắt nhắm ngay Trần Tiểu Minh, sau đó thể nội đấu khí bạo phát, khai sơn ấn, phiên hải ấn, trên bàn tay bộc phát ra một đạo sáng chói bích lục quang mang. Tại quang mang khuếch tán ở giữa, một tầng kỳ dị bích lục tinh tầng, theo lão giả thủ ấn lan tràn ra, chỉ một lát sau thời gian, một cái lớn chừng bàn tay bích tinh thủ ấn. Chính là dính bám vào trong bàn tay còn lại. Bích tinh thủ ấn vừa xuất hiện, Trần Tiểu Minh bốn phía không gian đột nhiên khởi động sóng dậy. Cái kia cỗ lan tràn ra cường hãn uy áp, để hư không đều là rung chuyển lên. Lão giả trong tay in và phát hành không có đình trệ, mà chính là lại lần nữa nhanh chóng biến hóa. Trong tay hào quang màu bích lục chuyển biến, sau đó hóa thành một đạo thâm thúy hắc mang, kinh khủng đấu khí ba động tựa hồ muốn hư không xé rách đồng dạng. Lão giả trong tay in và phát hành biến đổi, phúc địa ấn, yên thiên ấn, cổ đế ấn, năm ấn hợp nhất, đế ấn quyết, theo lão giả một tiếng gầm thét, lão giả tay phải hóa vì một con nửa thước lớn nhỏ bích lục năng lượng trưởng ấn. Tại cái này trưởng ấn phía trên, hiện đầy từng đạo đen nhánh dấu vết, một cỗ kinh khủng không gian chi lực tự trong đó lan tràn ra, làm cho trưởng ấn không gian chung quanh, cũng là tại cái này một cái chớp mắt vỡ toang mà ra, hóa thành từng khối đen nhánh vết nứt. Đi, lão giả tóc trắng sắc bén ánh mắt quét về phía Trần Tiểu Minh, chợt cánh tay vung mạnh lên. Trước mặt cái kia hiện đầy vô số quỷ dị vớ đen huyền dị trưởng ấn. Đột nhiên lướt ầm ầm ra. Năng lượng trưởng ấn vừa ra, thiên địa năng lượng bỗng nhiên bạo động. Liền bốn phía hư không, đều là xuất hiện từng đạo vết rách. Trưởng ấn bay múa ở giữa, giống như sao băng xẹt qua, bay về phía Trần Tiểu Minh. Giờ phút này Trần Tiểu Minh sớm thì đang đợi. Thể nội không gian thần lực ngưng tụ bên phải quyền phía trên. Sáng chói hào quang màu bạc cắt không gian bốn phía. Lão giả sử dụng đế ấn quyết danh xưng năm ấn hợp nhất. Có thể được thiên giai đấu kỹ tồn tại. Hưu, bóng người lóe lên, dưới chân hư không tiêu tan thời khắc, Trần Tiểu Minh bóng người đã nghênh đón tiếp lấy, ngưng tụ không gian thần lực nắm tay phải nhất quyền dỗi ra ngoài. Không gian tê liệt, kéo ra một đạo màu đen nhánh vết nứt, oanh, cả hai chạm vào nhau, năng lượng kinh khủng gợn sóng giống như sóng to gió lớn đồng dạng. Tại lúc này bỗng nhiên bao phủ, mà cái kia bên trong cơn bão năng lượng trung tâm, không gian cũng là tại lúc này sụp đổ ra một cái cự đại đen nhánh lỗ trống. Màu xanh biếc trong suốt thủ ấn cùng ngân sắc quang quyền bộc phát ra chướng mắt quang mang mạnh mẽ. Cuồng bạo năng lượng điên cuồng lẫn nhau ăn mòn, giống như hai con dã thú, đem hết toàn lực muốn đem đối phương thôn phệ. Năng lượng kinh khủng phong bạo khuếch tán ra, từng đảo đem gần 100 mét chiều dài đen nhánh vết nứt, giống như không gian hư vô phía trên khe rãnh giống như lặng lẽ xuất hiện, cái kia hủy thiên diệt địa một màn, liền như là bầu trời bị nhân sinh xé xác nứt đồng dạng, làm cho người sinh ra hàn ý trong lòng. Xa xa Tiêu Huân Nhi sau lưng hai cánh chấn động, lại lần nữa lui về phía sau mấy phần, xa xa xem chừng lấy giao chiến hai người, năng lượng kinh khủng thủy triều lên xuống dần dần thối lui, hư không bị xé nứt chỗ. Trần Tiểu Minh dưới chân đạp trên hư không, chậm rãi lập, hư không tiêu tan thời khắc, bóng người lại lần nữa hướng về lão giả mà đi, sáng chói hào quang màu bạc ngưng tụ, kinh khủng không gian chi lực bốn phía, nhìn qua lại lần nữa mà đến Trần Tiểu Minh, lão giả trong mắt ngưng tụ, bàng bạc đấu khí trong tay ngưng tụ, hóa thành trong suốt tay cầm, một chưởng vỗ xuống dưới, bành. Lực lượng kinh khủng bạo phát, hai người thân ảnh lui nhanh, hai người đối đầu chỗ, không gian sụp đổ, hư không phá toái, lão giả trong suốt trên bàn tay, hào quang mờ đi mấy phần, trong mắt quang mang càng phát sắc bén lên, lão giả thể nội đấu khí bừng bừng phấn chấn, trong suốt trên bàn tay, một ngón tay tuôn ra hư không đồng dạng màu đen. Một cỗ tĩnh mịch chi khí lan tràn ra, bốn phía sinh khí tại lui tránh lấy, không gian tại thời khắc này bị mở rộng, hư không hiện lên, Trần Tiểu Minh cơ hồ trong nháy mắt thì phát giác được một cỗ khí tức khóa chặt chính mình. Chính mình chung quanh đấu khí dường như lâm vào khô kiệt đồng dạng, thể nội lưu chuyển không gian thần lực cũng là hơi chậm lại. Thiên giai đấu kỹ. Trần Tiểu Minh trong mắt sáng lên, uy thế này so với trước đó đề ấn quyết càng mạnh mấy phần. Ngoại trừ thiên giai đấu kỹ bên ngoài, không có vật khác, trong lúc nhất thời, Trần Tiểu Minh thể nội không gian thần lực nhất động, quanh thân bị hào quang màu bạc bao phủ thân thể bên trong. Một nói vòng sáng trắng bay ra, dọc theo Trần Tiểu Minh cánh tay phải, vờn quanh bên phải quyền phía trên. Đinh, lại một tiếng vang nhỏ, thể nội lại một đường màu vàng vòng sáng bay ra, dọc theo đồng dạng lộ tuyến, vờn quanh bên phải quyền chỗ, đinh đinh đinh, liên tiếp bóng người, Trần Tiểu Minh thể nội lan tràn ra bốn đạo vòng sáng. Tử, hắc, đỏ, kim tứ sắc, bất quá thời gian trong nháy mắt, lục đạo hoa mỹ hào quang tại Trần Tiểu Minh nắm tay phải chỗ nở rộ. Ngưng, vòng sáng chậm rãi động, đan vào lẫn nhau dung hợp, kinh khủng thiên địa năng lượng tại bạo phát áp xúc, không gian bốn phía bị xé nứt ra, hư không bên trong, không gian thần lực tàn phá bừa bãi lấy, xé rách ra từng cái 100 trượng lớn nhỏ vết rách. Hợp, sáng chói hào quang màu bạc bên trong, nổ bắn ra một đạo ánh sáng màu vàng. Trần Tiểu Minh sau lưng hư không bên trong, phảng phất có được 10 đạo kim sắc quang mang bao phủ hắn thân thể. 10 nói ánh sáng màu vàng bộc phát ra vô tận quang mang. Trong lúc nhất thời, giống như đấu đế buông xuống đồng dạng, nắm tay phải phía trên lục đạo vòng sáng trong nháy mắt dung hợp duy nhất. Hóa thành một đoàn chỉ lớn chừng quả đấm đoàn năng lượng. Năng lượng tản ra hào quang màu bạc. trong đó càng là có 6 đạo thần quang chất chứa. Đại tịch diệt chỉ, cùng lúc đó, một mực tại ngưng tụ lão giả, cũng là thể nội đấu khí phun trào. Một chỉ điểm ra, hư không phá toái, một đạo đen nhánh lỗ sâu không gian ở tại ngón tay trước hiện lên. Ngón tay thông qua không gian, trong nháy mắt xuất hiện ở Trần Tiểu Minh trước người. Ba động khủng bố đánh tới, Trần Tiểu Minh nắm tay phải nhẹ nhàng huy động, chùm sáng trong nháy mắt bay ra, nghênh đón lên lão giả tịch diệt chỉ. Tác giả, hôm nay canh thứ nhất, trước phát ra tới, hôm nay hết thảy canh năm, còn lại buổi tối phát ra, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.